sai gả Tàn Nhan Chi Quân Sư Phu Nhân, chương 177, khóc chuyện audio.com. Cố Vân âm thầm kinh ngạc, thân thể hắn khổng lồ như vậy lại có thể vô thanh vô tức xuất hiện phía sau nàng, người này cũng không khinh thường được, thấy Túc Toàn muốn cướp nổi bật của hắn, Túc Yến chạy nhanh đứng dậy, kêu lên, người cái kia đại bổ hoàn rất bổ, thân thể nhược điểm căn bản chịu không nổi, còn là canh gà của ta bổ. Người đừng không hiểu mà giả vờ hiểu, đại bổ hoàn trị liệu nội thương hữu hiệu nhất. Nàng cũng không phải nội thương, có như thế nào đều so canh gà của ngươi hảo. Ngươi, dừng, mắt thấy hai người sẽ cãi nhau, Cố Vân chỉ vào ghế đối diện, nói. Hai vị mời ngồi, hai người liếc nhau, hừ lạnh một tiếng lại chuyển mặt đi, bất quá vẫn là theo như lời Cố Vân ngoan ngoãn ngồi xuống. Cố Vân ở đối diện ngồi vào chỗ của mình, đem trên bàn canh gà cùng cái gọi là đại bổ hoàn hướng bọn họ phương hướng đẩy, đi thẳng vào vấn đề nói. Ta luôn luôn không tin từ trên trời rơi xuống loại chuyện tốt này, các ngươi có cái gì muốn nói cứ việc nói thẳng đi. Nghe nàng nói, Túc Yến cảm thấy không hờn giận nhưng lại luyến tiếc giống, chỉ có thể thi thào lẩm bẩm. Người đứa nhỏ này, bệnh đa nghi cũng quá nặng, đối với người tốt cũng không được. Nàng thân thể thế kia, lần đầu tiên thấy nàng lại một bộ bệnh tây thi, thật sự không thích, sớm biết rằng nữ hoa này như vậy, hắn cũng luyến tiếc thương nàng. Hoa nhi này thật mang thù, đi, sảng khoái trả lời làm cho hai người cười mị mắt, lập tức sắc mặt Cố Vân trầm xuống, tiếp tục ép hỏi nói. Các ngươi vì cái gì tốt với ta? Chấm, Cố Vân không thuận theo không buông tha ép hỏi làm cho Túc Yến có chút không kiên nhẫn, tùy tiện trả lời. Ngươi là chúng ta Túc gia tức phụ, còn dâu cháu dâu, không tốt với ngươi thì đối tốt với ai? Túc Toàn mỉm cười gật đầu phụ họa, Cố Vân nhíu mày, ai nói ta là các ngươi Túc gia tức phụ, bọn họ biểu tình tự nhiên cũng không giống như là đang nói dối, đối nàng tốt cũng không giống có mục đích khác nhưng là bọn hắn dựa vào cái gì kết luận nàng chính là Túc gia tức phụ. Túc Lăng tuyệt đối không có khả năng cùng bọn họ nói. Túc Toàn ha ha cười nói, này còn nói, băng luyện đều đi theo ngươi, băng luyện, Cố Vân tựa hồ tìm được đột phá khẩu, bọn họ quả thật là sau khi thấy nàng cầm băng luyện liền trở nên kỳ kỳ quái quái. Bất động thanh sắc Cố Vân mỉm cười hỏi nói, này, băng luyện đi theo ta có quan hệ gì? Đương nhiên, Túc Toàn mới nói hai chữ, một bàn tay to hung hăng khoát lên trên vai hắn, thanh âm Túc Yến vang dội đột một đánh gãy lời hắn nói. Ai nha, trời đều nhanh đen, bụng cũng đói, ăn cơm trước đi, ăn cơm ăn cơm. Túc Yến vừa nói, một bên đối với Túc Toàn nháy mắt, hắn rốt cục nhớ tới tối hôm qua Túc Lăng cảnh cáo, nha đầu kia có nội tâm thật sự, nếu nàng đã biết chuyện băng luyện lại nháo ra tiểu tính tình đến, Lăng nhất định nổi trận lôi đình. Cố Vân giờ khóc giờ cười, ánh mắt Túc Yến còn chớp như vậy có thể mù hay không? Tại như vậy rõ ràng, ám chỉ, Túc Toàn vẫn là tiếp thu vì thế hắn đứng dậy cười mỉa nói. Ăn cơm, hai người kéo kéo túm túm đi ra Ỷ Thiên Nguyên, Cố Vân nhìn chằm chằm còn ở lại trên bàn, sắc mặt dần dần ngưng trọng. Túc Yến cùng Túc Toàn tâm ý tuyệt đối không giả, đột nhiên quan ái càng thêm làm cho người ta nghi ngờ, mà hết thảy này dị thường tựa hồ đều vì băng luyện. Trong lòng có một cái mông lung đoán lại cảm thấy có chút buồn cười. Khóc chuyện audio.com. Cố Vân một mình ngồi ở trong sân, đem chuyện băng luyện nhất nhất loại bỏ, này mới phát hiện người nhà Túc gia đối băng luyện thái độ quả thật thực không giống, tựa hồ thực bảo bối lại tùy tiện đưa cho nàng. Liền bởi vì nàng lấy băng luyện không có cảm thấy rét lạnh cho nên bọn họ liền đem nhà mình chí bảo tặng người. Này tựa hồ không thể nào nói nổi, kia lại là có nguyên nhân gì đâu. Nhất thời không rõ ràng, một gã gia phó ở viện ngoại kêu lên, Hành cô nương, tướng quân thỉnh ngài đến phòng khách dùng cơm. Phục hồi tinh thần lại Cố Vân trả lời, ta đã biết, lại ngồi trong chốc lát Cố Vân đem trên bàn đại bổ hoàn bao lại, nhét vào đai lưng, canh gà một giọt không uống. Đến gần phòng khách chỉ thấy bàn ăn tràn đầy thức ăn, chỉ có Túc Lăng một người, Túc gia vài cái lão nhân cũng không ở, Túc Nhậm cùng Túc Vũ cũng chẳng biết đi đâu. Cố Vân đi qua đi, một gã thanh sam tiểu đồng bỗng nhiên đối nàng dùng sức vái chào. Chúc mừng thanh cô nương. Tiêm tế thanh âm nghe đứng lên có chút quái, giống hắn tuổi hẳn là qua kỳ biến thanh, thanh âm không nên như thế. Hơn nữa, hắn vừa rồi nói chúc mừng, có cái gì hỉ, Cố Vân nghi hoặc nhìn về phía Túc Lăng đối nàng sang sảng cười, tâm tình thoạt nhìn khá tốt. Sát môn quan sắc là tiểu thái giám am hiểu, tiểu đồng chạy nhanh nói. Hành phi hôm nay buổi trưa, vì hoàng thượng sinh long tử. Sinh, các nàng đến khung nhạc tổng cộng mới hơn 8 tháng, cho dù vừa vào cung liền phát sinh quan hệ, lúc này cũng không có khả năng là đủ tháng sinh, Cố Vân vội la lên. Là bình an sinh sao? Tiểu thái giám lập tức gật đầu cười nói. Vâng, mẫu tử bình an, nô tài riêng tới đây báo cho ngài tin vui. Khách trương,